Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại Group Đạo Quân. Và hôm nay thì Tiến Phong mới lên sóng được để tiếp tục đọc tập số 400 của bộ truyện Đạo Quân. Cũng rất mong anh em thông cảm bởi vì cái giai đoạn cuối năm này mình rất là bận. Cũng đã nói với anh em mấy lần rồi, thì nó có chập chờn anh em cũng rất thông cảm nhé. Bởi vì khe thời gian thì mình mới đọc được. Và hôm nay thì xin mời các bạn đến với diễn biến tập số 400 của bộ truyện Đạo Quân. Như vậy là Quỷ Y đã cứu được Vô Tâm ở dưới tay của Ngọc Thương, và cũng nghĩ rằng là cái thế lực của Quỷ Y cũng khá là mạnh, nhưng mà thực ra thì Quỷ Y cũng đã vận dụng một số thủ đoạn để đe dọa được Ngọc Thương. Và diễn biến tiếp theo thế nào, Vô Tâm liệu sẽ có hành động gì và liên quan gì đến Nghiêu Đạo đây, chúng ta tiếp tục đến với tập số 400 nhé. Mời các bạn vào lắng nghe tập truyện. Đạo Quân, tập 400. Vô Tâm chắp tay cùng cúc. Này chính là trả lời hắn. Quỷ Y tức giận đến thổi râu trừng mắt quay lực. Vô Tâm đứng dậy, nhìn phu xe nói. Sư đệ, trước nghe sư phụ xưng hô ngươi là Vô Tướng. Vô Tướng cười nói. Ở giờ cốc nghe sư huynh cái danh tên Vô Tâm, ta liền tự xưng là Vô Tướng. Vô Tâm chỉ ngực mình. Ta vốn không có tim, ngươi khả năng không biết. Trái tim này của ta là sư phụ lấy một trái tim heo đổi vào đấy. Vô Tướng nhấc tay xốc lên nỗ bồng, lộ khuôn mặt. Vô Tâm trừng lớn hai mắt, khó có thể tin. Kia là một quái diện ngũ quan vặn vẹo, có xẹp, có sừng, hai mắt lệch vị trí, một trên một dưới, hơn nữa là một lớn một nhỏ, này còn là mặt người sao? Quả thực chính là quái vật. Hơn nữa trên người đối phương có mùi lạ. Vô Tâm nuốt nước miếng. Sư đệ, ngươi này là... Vô Tướng như nở nụ cười, chậm rãi thả nỗ bồng xuống. Quỷ Y quay lưng, buông tiếng thở dài. Hắn nói thiên phú học y ngươi không bằng. Cường nạp tu vi của dược đỉnh khác học cấp tốc. Bây giờ thân thể căn bản chống đỡ không được tu vi cường đại như vậy. Nếu không dựa vào thuốc duy trì, lúc này cũng có thể sẽ giải thể. Ta cũng đang tìm biện pháp giải quyết. Vô Tâm im lặng một hồi, than thở. Sư đệ, người này là tội gì? Vô Tướng nói. Không muốn để người khác xem thường. Quỷ Y xoay người, nắm lấy tay Vô Tâm. Để ta nhìn xem tim của ngươi thế nào rồi. Nhắm mắt điều tra, sau đó mở mắt thả tay ra. Trước tiên tìm gian phòng an tĩnh, ta giải độc khổ thần đan cho ngươi. Gian phòng không phải là vấn đề, trừ hai thầy trò có thể đi vào, người khác đều bị Vô Tướng ngăn cản. Đừng nói Chu Kiếm và Vi Bội Bội, ngay cả Quách Mạn và Nhan Bảo Nương cũng không được tới gần. Vô Tướng ngồi trên nóc nhà thủ vệ. Tốt rồi. Quỷ Y từ trên cổ Vô Tâm kéo xuống một vật. Vô Tâm ngồi dậy, sờ sờ vết thương trên cổ, có chút hiếu kỳ nhìn chằm chằm vật trong tay quỷ y. Một con cóc toàn thân đỏ như là máu, đôi mắt màu vàng. Sư tôn, đây là vật gì vậy? Vì sao có thể giải độc? Trước đây thật giống như là chưa bao giờ thấy ngài dùng qua, cũng chưa thấy giải độc như vậy. Vật này tên là thị độc huyết thiểm, có thể hấp huyết lọc độc. Quỷ y cua cua huyết thiểm ở trong tay. Chưa từng thấy. Muốn không? Này là một trong hai kiện chí bảo của vi sư. Vi sư còn có một bộ y điển, có thể trị liệu cả quỷ thần, vô cùng diệu dụng. Muốn không? Vô tâm trố mắt, chợt như là cười, như không hỏi. Vậy tình huống của đệ sư đệ bên kia có biện pháp trị liệu không? Quỷ y nhất thời có phần thẹn quá hóa giận. Chuyện đó thì không giống. Một tấm vải rách muốn trùm một đám lửa cháy mạnh làm sao được? Việc cứu chữa không phải là không có biện pháp. Chỉ cần hủy đi một thân tu vi là ta có thể khôi phục được thân thể của hắn. Nhưng hắn không chịu. Ta cũng đã tính rồi. Nếu thật sự đi tới tình trạng bất đắc dĩ, ta sẽ giúp hắn hủy đi tu vi toàn thân. Vô tâm trầm mặc. Gã hiểu tu vi đối với một tu sĩ có nghĩa như thế nào. Một người vốn không thích hợp tu luyện đột nhiên nhận được năng lực cực lớn, sợ là sẽ không muốn hủy nó đi. Quỷ y nói: Thế nào, ngươi cho rằng chuyện hai món chí bảo là lừa ngươi à? Vô tâm đương nhiên là không tin. Sư tôn, trên đời này không phải thực sự có y điển thần kỳ như ngài nói như vậy chứ? Quỷ y biết là gã không tin, thành thật nói: Hoàng hậu của võ triều Ly Ca, ngươi đã nghe nói tới chưa? Hai món đồ này chính là đồ của Ly Ca. Trước khi Ly Ca mất tích đã giao hai thứ này cho thị nữ tâm phúc của mình. Mà người thị nữ này sau đó chính là người sau khi ma giáo được sáng lập đã trở thành thánh nữ đầu tiên. Ta có duyên quen biết với thánh nữ, sau đó thì hợp ý. Nàng nhìn thấy ta am hiểu tu vi, tu tập y thuật, nên liền truyền hai thứ này cho ta. Hiểu chưa? Vô tâm nghi ngờ hỏi: Thánh nữ ma giáo truyền cho người? Sư tôn, ngài là người của ma giáo sao? Quỷ y chắp miệng một cái, có phần thất vọng mất mát nói: Chuyện này nên nói như thế nào đây? Xem như đúng mà cũng không đúng. Ta không gia nhập vào ma giáo, thánh nữ cũng không để cho ta gia nhập. Nếu truyền thừa của thánh nữ ma giáo còn đó, nếu có phân phó, ta cũng sẽ không từ chối. Nhưng mà sau đó thánh nữ của ma giáo liên tiếp gặp nạn, ma giáo bởi vì ô thường mà trở nên bẩn thỉu xấu xa, ta cũng không cần tiếp tục ở đó nữa. Nghe nói có một thánh nữ ma giáo xuất hiện ở làm loạn hết cả, cũng không biết là có chuyện gì xảy ra. Vô tâm vẫn nghi ngờ như trước. Lần đầu tiên nghe được sư phụ kể chuyện như vậy, hiểu lai lịch của vật này, lại hỏi: Y điển này thật sự lợi hại như vậy sao? Quỷ y trợn mắt nói: Vi sư lại đi nói bậy với ngươi à? Chỉ là thứ ghi chép trong y điển Bắc Đại Tinh Thâm, vi sư còn chưa có cách lĩnh hội toàn diện mà thôi. Vô tâm nghi hoặc. Bằng vào năng lực kinh tài tuyệt nghiệm của sư phụ mà còn chưa thể lĩnh hội được sao? Y điển này là khó khăn như vậy. Ở phương diện y thuật, gã vô cùng có hứng thú. Quỷ y than thở nói: Không phải là khó, mà là một vài tình trạng ghi lại trên đó ở thế gian này căn bản không gặp được. Còn có một vài dược vật, đồ luyện chế dược vật, thế gian này căn bản chưa từng nghe có, và chắc là căn bản không hề tồn tại. Ly Ca kia ta nghi căn bản không phải người của thế giới này, rất có thể là phá toái hư không tới từ thế giới khác. Phu phụ thương tục vốn có năng lực phá toái hư không. Thế giới khác à? Vô tâm kinh ngạc, nghi ngờ, lại ngỡ ngàng. Đối mặt với tinh không mênh mông, chưa rõ cảm thấy thực sự xa xôi. Đối với chuyện này, Quỷ y chỉ là đề cập tới, Thứ ông ta quan tâm không phải là chuyện này, mà là cách khác. Lần nữa hỏi mang tính mê hoặc. Có muốn xem y điển một chút không? Có muốn có được hai món chí bảo này không? Vô Tâm cười khổ, gật đầu nói. Dĩ nhiên là muốn. Quỷ y lập tức nói. Vậy hãy cùng ta trở về. Chỉ cần ngươi nguyện trở về, sau khi trở về, ta sẽ lập tức truyền hai món bảo vật này cho ngươi. Thế nào? Vô Tâm trầm mặc lần nữa. Không nói lời nào là một loại thái độ. Quỷ y có chút nóng nảy. Ta nói lần cuối ở đây. Lần này nếu ngươi không trở về với ta, có chuyện gì xảy ra nữa ta cũng sẽ không có nhúng tay vào giúp ngươi. Vô Tâm đột nhiên nở nụ cười. Trước đây lúc ta rời đi, sư phụ cũng nói sẽ không để ý nữa. Nhưng mà lần này sư phụ vẫn tới. Đệ tử không có ý gì khác. Chỉ là đối với sự ưu ái của sư phụ, thực sự là không biết báo đáp thế nào. Quỷ y lắc đầu. Đồ ngu ngốc. Lần này ta nói không giống với lần trước. Lần này đắc tội quá ác với ngọc thương của Hiểu Nguyệt Các rồi. Thế lực Hiểu Nguyệt Các khổng lồ thế nào, căn bản chúng ta không thể động vào nổi. Người bị quấn vào sự tình phân tranh của các đại thế lực là đang tự tìm chết. Lần này ngươi thể hiện tài năng đã dẫn tới sự chú ý của mọi người. Ở lại đây chỉ thành mục tiêu sống mà thôi. Những người đó đều là những người ăn tươi nuốt sống. Phàm nó có giá trị lợi dụng. Có chuyện gì mà họ không làm được chứ? Lần này ta không tiếc cái giá phải trả mới tới. Làm vậy là để làm tròn tình thầy trò của ta và ngươi. Vì sự yêu quý ngươi, muốn cố gắng dùng hết năng lực cứu ngươi một lần. Nếu còn xảy ra chuyện gì, ta thực sự bất lực. Nếu lần này ngươi không đi theo ta, ta sẽ thực sự không xen vào chuyện của ngươi nữa. Ngươi nghe rõ chưa? Ông ta vẫn biết mình, biết rõ lần này thể hiện năng lực đã gây ra phiền toái lớn. Nhưng mà ông ta không cách nào, ngoại trừ đi cứu đồ đệ của mình. Người ta dám bảo đồ bắt đồ đệ của ngươi, cho rằng ngươi tìm tới cửa cầu xin, hoặc là đi xin những người khác, thì người ta có thể thả ngươi sao? Đó là hạng người gì chứ? Tư thế của ngươi càng thấp, thái độ của người ta sẽ càng làm cho ngươi khó chịu. Chẳng những không cứu được đồ đệ, mà còn có thể làm liên lụy tới mình. Có năng lực hóa giải khổ thần đan, cũng đáp phạm vào kiêng kỵ của Hiểu Nguyệt Các. Ông ta nghi ngờ lần này Ngọc Thương bắt đồ đệ của ông ta. Khổ thần đan chắc là một trong những nguyên nhân quan trọng. Người khác không nghĩ tới. Ông ta là một người hành nghề đối mặt với chuyện này, đã có phản ứng kịp thời. Còn lần này nếu không cường ngạnh, sau này hành tẩu trong thiên hạ cũng sẽ bị phá công, sẽ có phiền phức vô cùng, vô tận. Người ta nói quỷ y ông ta có cừu oán tất sẽ báo. Nhưng nếu bình thường thì không ai tự đến gây phiền phức cả. Rất nhiều chuyện đều là bị ép buộc. Mà ông ta cũng hy vọng mượn lần này làm đồ đệ hiểu ra chuyện lợi hại thế nào. Chặt đứt suy nghĩ trong đầu của đồ đệ, nhưng mà dường như còn chưa đạt được hiệu quả trong kỳ vọng của ông ta. Vô Tâm gật đầu. Đệ tử hiểu rồi. Người quỷ y không biết nói gì. Biết nói cái gì nữa cũng vô ích. Ở lại cũng không có tác dụng. Đứng dậy, phất tay áo rời đi. Tối hôm đó, trong cung có người tới mời. Đó là Tề Hoàng và trưởng môn của Tam Đại Phái Thiết Yến trong cung, mời quỷ y tới dự tiệc. Quỷ y không muốn bị cuốn vào trong mưu đồ gây rối này. Lấy chuyện chữa bệnh giải độc cho đồ đệ, đang vào thời khắc mấu chốt làm lý do từ chối. Hai ngày sau, Quách Mạn chạy về từ bên ngoài, chạy tới trước mặt mấy người, vốn là muốn nói gì đó với, nhưng mà thấy Vô Tướng cũng ở đây thì lại thôi. Vô Tâm nhìn ra có việc hỏi. Làm sao vậy? Quách Mạn do dự nói. Danh sách trên đan bảng của Phiêu Miểu Các thay đổi rồi. Lời này vừa nói ra, mọi người đều đoán được chuyện gì đó, đều nhìn về phía Vô Tướng. Vô Tâm thử hỏi. Sư đệ ta lên đan bảng rồi sao? Quách Mạn nói. Cái tên đứng đầu ở vị trí 5 người trên đan bảng Cái tên đứng ở vị trí thứ 5 trên đan bảng là Tiêu Thiên Trấn. Vị trí của Ngọc Thương hạ xuống thứ 6. Các vị trí phía sau lần lượt bị đẩy xuống. Tiêu Thiên Trấn. Chu Kiếm ở một bên thì thầm một tiếng, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Đừng nói là y. Nhan Bảo Như và Viu Bội Bội cũng cảm thấy cái tên này có chút quen tai, dường như đã nghe nói tới ở đâu đó rồi. Thế nhưng Vô Tướng vẫn đội mũ che mặt, không thấy rõ khuôn mặt, cũng làm cho người ta không nhận ra có phải là gặp qua ở đâu hay không. Đợi ánh mắt mọi người rơi vào trên người của quỷ y, nhớ lại chuyện lần trước quỷ y công nhiên lộ diện, từng người đều từng bước bừng tỉnh, đã biết Tiêu Thiên Trấn này là ai. Chính là bởi vì đã biết Tiêu Thiên Trấn là ai, mấy người đều thất kinh. Mới có bầu lâu đó mà thực lực lại mạnh như vậy, quỷ y làm thế nào mà làm được? Quỷ y và Vô Tâm đều rất trầm ổn, đối với chuyện này dường như là không hề cảm thấy ngoài ý muốn chút nào. Bởi vì hai người biết, bên trong dược cốc vốn có người của Cửu Thánh. Phiêu Miểu Các có thể biết được thân phận của Vô Tướng cũng không hề kỳ lạ chút nào. Cũng chính bởi vì vậy, cho nên sau khi quỷ y gặp phiền phức, thì hy vọng Vô Tâm có thể trở về dược cốc với ông ta. Trở về dược cốc mới an toàn được. Quỷ y đứng dậy đi vào trong, sau đó thấy Vô Tâm đi vào, bình tĩnh nói. Đã ở đây 2 ngày, nhìn trước mắt thì Hiểu Nguyệt Các tạm thời còn chưa dám hành động thiếu suy nghĩ với người. Ít nhiều ta cũng thấy yên tâm một chút. Cũng có thể là bởi vì chiến sự chưa định, trước khi biết rõ năng lực của ta thế nào, chưa nắm chắc tuyệt đối thì không muốn hành động thiếu suy nghĩ gì. Nghe nói vậy, Vô Tâm thử hỏi. Sư tôn phải về sao? Không về thì ở đây làm gì? Ở lại nơi này đủ loại đả kích ngoài sáng trong tối, ngươi để ta, người ta tới giết ta sao? Thái độ quỷ y dường như thay đổi bất thường, giọng nói trở nên có chút thở ơ. Ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, có theo ta trở về không? Vô Tâm chắp tay. Đợi chuyện đệ tử yên tâm thì mới có thể an tâm tu tập, sẽ trở về phụng dưỡng sư tôn. Quỷ y nói. Chuyện lần này náo loạn quá lớn, cũng không biết là giúp ngươi hay là hại ngươi nữa, nhưng mà ít ra trước mắt đã cứu được ngươi, ta không làm sai chứ? Vô Tâm vội đáp. Sư tôn không sai, sai đều là đệ tử. Quỷ y nói. Được, lần này đã làm tròn tình thầy trò giữa ta và ngươi rồi, ta đã không thẹn với ngươi nữa, ta cũng không thể vì ngươi mà làm liên lụy tính mạng của những người còn lại trong dược cốc. Đồ nhi, ta nói rồi, ta không miễn cưỡng ngươi là sẽ không miễn cưỡng ngươi. Ta sẽ không bởi bị ngươi người ta áp chế, cũng sẽ không bị người ta áp chế. Ta không có tinh lực chơi trò quanh co lòng vòng này. Nếu còn xảy ra chuyện, ta sẽ không quan tâm tới người nữa. Chỉ mong chuyện lần này có hiệu quả kinh sợ nhất định, có thể khiến cho người ta không dám hành động thiếu suy nghĩ với người. Chỉ mong Ngọc Thương này có thể lo lắng tức độc trong thân thể, sẽ không làm bậy với người. Chỉ mong người có thể còn sống trở lại dược cốc. Nếu như người chết, có cơ hội ta sẽ báo thù cho người. Tạ ơn sư tôn. Hậu ý của sư tôn đệ tử có chết vạn lần cũng khó báo. Vô Tâm chắp tay vái một vái. Một chữ tình đã hại quá nhiều người. Trong phòng còn có một người đang nhìn chằm chằm. Trong phòng còn có một người đang nằm, cũng bị tình làm hại. Tuổi ta đã cao, không ngờ còn phải gặp nhiều chuyện liên quan tới tình như vậy. Từ đây về sau, dược cốc ta nhận người sẽ có thêm nhiều quy củ hơn, không thu nhận người còn chưa dứt tờ tình. Từ đây về sau, người tự giải quyết cho tốt, tự cầu phiền phức đi. Quỷ y ném lại một câu, rồi phất tay áo rời đi. Ra khỏi cửa, liền thực sự rời đi. Quỷ y lặng yên rời kinh, đối mặt với nhiều lần Tề Hoàng và trưởng môn tam đại phái đưa lời mời, cho tới khi rơi vào, rời đi, cũng không hề đồng ý. Phủ Thứ Sử Kim Châu xem như là một ngày đại hỷ. Đại thọ của Hoàng Thái Hậu tiền, đại thọ của Hoàng Thái Hậu tiền Triệu Quốc, thương ấu lần. Bên trong chính đường, hai tay Hải Như Nguyệt níu vạt áo ở trước ngực, bộ ngực thở gấp phập phồng, hai mắt tràn đầy sự khó hiểu, run giọng nói: Trấn Nhi. Lão Lê, ngươi xác định là Trấn Nhi sao? Có phải là ngươi, ngươi có tên giống không thôi? Lê Vô Hoa than thở: Người bên cạnh quỷ y lại tên là Tiêu Thiên Trấn, trừ đứa con trai này của ngươi ra thì sẽ không có ai khác. Thần sắc Hải Như Nguyệt dày vò: Chuyện này sao có thể được chứ? Bây giờ mới qua được mấy năm chứ, làm sao mà Trấn Nhi có thể đánh bại các cao thủ Hiểu Nguyệt Các, Ngọc Thương? Làm sao có thể trở thành cao thủ đứng thứ 5 trên đan bảng được? Trấn Nhi trời sinh yếu ớt, thậm chí còn không thể tu hành. Lê Vô Hòa nói: Ngươi đừng quên, sư phụ hiện giờ quán là người có y thuật đệ nhất thiên hạ hiện tại. Quỷ y dùng kỳ thuật gì đó để thay đổi thân thể hắn cũng không có gì lạ. Trấn Nhi trở thành đệ tử quỷ y? Thành đệ tử quỷ y sao? Hải Như Nguyệt lẩm bẩm, vô lực lùi lại, cuối cùng chạm vào ghế ngã ngồi xuống, trong mắt chảy ra nước mắt. Vốn tưởng rằng con trai bị quỷ y mang đi sẽ chết trong tay quỷ y, ai ngờ còn sống. Chẳng những sống mà còn trở thành đệ tử của quỷ y, lại còn một trận kinh thiên, trở thành cao thủ đứng thứ 5 trên đan bảng của tu hành giới. Mấy năm nay trong lòng bà ta vẫn luôn bị dày vò, cảm thấy có lỗi với đứa con đó. Bây giờ được biết con trai mạnh khỏe, nước mắt bà ta chảy ra là vui mừng, là vì cảm thấy kiêu ngạo thay con trai, còn có mấy phần là đau lòng nữa. Lê Vô Hòa thì mang vẻ mặt lo lắng, ông ta lo Tiêu Thiên Trấn sẽ báo thù. Trong nội trạch, Thương Ấu Lan tự nhốt mình trong phòng. Trong hạ lễ lòi ra một bức tranh chữ, sau khi mở ra thấy được ám ký trong tranh, lập tức tới trước chậu rửa mặt. Lại không biết trong ngăn kéo ở góc phòng có một đôi mắt đang xuyên thấu qua khe hở, nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của bà ta. Đi tới trước chậu nước, Thương Ấu Lan thả bức tranh cuộn ở trên cái giá lên bàn, mở mặt trắng ở phía sau bức tranh cuộn tròn hở ra, tiện đà lấy khăn mặt thấm nước, sau đó dùng khăn ướt lau lên mặt trắng của bức họa, hơi bôi một tầng nước ẩm lên là được. Chỗ bị nước thấm qua lập tức có chữ viết màu xanh nhạt hiện ra. Sau khi toàn bộ chữ viết trên bức họa hiện ra, hai tay cầm lấy khăn lông, Thương Ấu Lan tới gần nhìn kỹ. Đã lớn tuổi rồi, con mắt cũng không được tốt. Sau khi nhìn xong nội dung chữ viết ở trên mặt trắng của bức họa, Thương Ấu Lan nghẹn ngào rơi lệ, khăn trong tay bịt miệng mũi, không dám để mình khóc thành tiếng. Thư là do con trai Hải Vô Cực đưa tới. Ngày sinh nhật của mẫu thân, con trai nhớ nhung mẫu thân, nhớ nhưng lại không dám tới gặp, cũng không dám đưa thư tới như bình thường, lại không dám liên hệ nhiều lần trong thời gian ngắn, chỉ có thể vào ngày sinh nhật hàng năm để một lại phong thư lẫn trong đống hạ lễ đưa tới. Vấn an mẫu thân cũng là báo an với mẫu thân. Bên này cũng không cách nào có thể hồi âm hỏi vấn đề mình muốn nói, bởi vì Hải Vô Cực không dám nhắc tới bất cứ phương thức liên lạc nào cho mẫu thân, chỉ có hắn gửi thư tới liên hệ một chiều. Vương Hầu Bá Nghiệp tuy nở mày nở mặt, nhưng mà sau sự náo nhiệt qua đi, những nỗi niềm khó nói kinh khủng không thể tả cũng là thứ mà người thường không cách nào có thể hiểu được. Nhìn phong thư vấn an phải làm như này, trong lòng Thương Ấu Lan bị thương khó tả. Đời này bà đã trải qua quá nhiều chuyện, vốn là công chúa của Yến Quốc, xong lại hòa thân với Triệu Quốc, chìm nổi trải qua bao nhiêu gian khổ với Triệu Hoàng, đã trải qua rất nhiều gian nguy, sau đó trở thành hoàng hậu, rồi lại thành thái hoàng hậu, vô số vinh nhục làm bạn trọn đời. Cũng đã già rồi, không còn chỗ nào thiếu thốn nữa, vốn cho rằng cứ vậy mà trải qua quãng đời cuối cùng, ai ngờ con cháu lại chết rồi mất tích, chạy trốn, thật sự là cửa nát nhà tan. Bây giờ bà ta chỉ là mong nhóm con cháu còn sống, có thể sống khỏe mạnh, không có yêu cầu gì khác. Cho đến khi chữ viết dần nhạt đi, là có tác dụng trong thời gian hạn định vì bảo mật, chỉ có thể nhìn được trong một thời gian ngắn ngủi. Sau đó đụng nước là cũng không có khả năng hiện ra nữa. Cẩn thận như vậy cũng là vì Hải Vô Cực sợ mẫu thân không có năng lực tự giải quyết mà sợ bị phát hiện. Sau khi chữ viết biến mất hoàn toàn, Thương Ấu Lan nước mắt rơi đầy, lại lấy khăn lông khô cẩn thận lau nước trên mặt trắng của bức họa. Cất khăn đi, lại cẩn thận cuộn tròn chắc chắn bức họa, lần nữa thả trong đống hạ lễ. Vỗ ngực một cái rồi nhìn xung quanh, lại đi tới trước bàn trang điểm, sợ khóc khiến cho người ta nhìn ra cái gì. Con mắt không tốt lắm, khom người, khuôn mặt gần sát cái gương, điểm thêm chút phấn trang điểm, bình thường đều có người phục vụ. Sau khi chỉnh trang thỏa đáng lại, cố gắng khôi phục tâm tình, lúc đó mới mở cửa đi ra. Hôm nay là ngày đại thọ của bà, lâu không lộ diện cũng không tốt. Ban đêm xem thư lại sợ đèn sáng làm cho người ta nghi ngờ. Sau khi bà vừa đi, người trốn trong ngăn kéo góc nhà cũng xoay người, mở ngăn kéo ra, đẩy cửa ngầm ở trên tường rời đi. Trong một tiệm cầm đồ trong thành, một tên tiểu nhị đi tới mật thất gặp mặt trưởng quỹ, bẩm báo đã xác nhận năm nay Thương Ấu Lan lại nhận được mật thư. Cúi đầu viết viết trên bàn, trưởng quỹ hỏi đã theo dõi người đưa bức họa vào chưa. Tiểu nhị trả lời đã theo dõi, năm nay do người khác đưa tranh vào, là trình quận thổ của đường của trường Điền quận. Căn cứ vào tra xét ngầm, trình quận thổ cũng không biết bức họa mình đưa có vấn đề gì. Trưởng quỹ nói thật đúng là giết trăm chân khó lòng chết được, xem ra bên đó cũng không thiếu dư nghiệt của triệu quốc. Hắn không thể nào vô duyên vô cớ có được bức họa kia. Người phương nào đã hiến tặng, hoặc là người phương nào nhờ vả, nếu cả hai trường hợp đều không phải, vậy thì phải xem là người phương nào đã từng tiếp xúc với bức họa kia. Tiểu nhị nói ngay khi nắm được danh sách hạ lễ có bức họa, đã lập tức theo dõi, phát hiện giáo tập trong quận phủ đáng nghi, sau khi dò xét thì báo là gión tặng bức họa. Hiện tại có cần bắt người lại để thẩm vấn không? Trưởng quỹ chợt ngừng bút, ngẩng đầu lên nói đừng nên vọng động. Sở dĩ không bắt Thương Ấu Lan lại là bởi vì biết bắt bà ta cũng không có tác dụng. Bên Hải Vô Cực tất đã phòng bị tìm biện pháp xử lý tận gốc, một khi mạo muội bắt người sẽ lập tức đánh rắn động cỏ, sau này muốn tìm nữa cũng khó. Tiểu nhị nói nhưng giáo tập giống như là người không có chuyện gì vậy, chưa phát hiện ra bất cứ dấu hiệu truyền tin tức nào. Trường quỹ nói tập trung theo dõi, nếu hắn giao tiếp bằng mắt với ai không bình thường, cho dù là đúng phải là vị đạo trưởng nào đó thì cũng phải ghi vào danh sách của ta, sau đó tỉ mỉ tìm hiểu. Tất cả những người tiếp xúc với kẻ khả nghi, cho dù phạm vi có rộng bao nhiêu, đều phải là âm thầm theo dõi chặt chẽ, tuyệt đối không được tùy tiện đánh rắn động cỏ. Một năm không được thì theo dõi 2 năm, 2 năm không được thì 10 năm, chúng ta cuối cùng vẫn phải bắt được mục tiêu. Chỉ cần Hải Vô Cực còn gián điệp bên ngoài, còn muốn thu được tin tức bên ngoài cũng tiện hơn. Đó chính là cái đuôi khó mà giấu được. Hiện tại phía trên đã tiến hành điều tra tỉ mỉ mạng lưới gián điệp vốn có của triệu quốc, kể cả ngoài sáng trong tối, cộng thêm chúng ta hợp lực lại hình thành thế truy tra toàn phần, nhất định có thể nắm được manh mối. Trước mắt chúng ta có được manh mối trọng đại, cho dù là ai đưa bức họa của năm nay hay là do người nào vẽ bức họa đó, tất cả cần theo dõi bền bỉ trong thời gian dài cho ta. Bất cứ điều gì lộ ra liền theo dõi chặt cho ta, sớm muộn gì cũng sẽ lộ ra con đường liên lạc đó. Chỉ cần không ngừng theo dõi chặt chẽ, sẽ nhất định có thể phát hiện ra mạng lưới liên lạc quán. Theo dõi một đường, nhất định có thể bắt được mục tiêu. Ý của bên trên ngươi nên biết. Vật lực, tài lực, nhân lực, muốn bao nhiêu cho bấy nhiêu, thỏa mãn toàn bộ. Tiêu Thiên Trấn là đứa con bị bệnh trước kia của Hải Như Nguyệt sao? Trong mật thất Nam Châu, nghe thấy báo cáo, Ngưu Hữu Đạo rất kinh ngạc. Quản Phương Nghi gật đầu. Không thể sai được. Tiêu Thiên Trấn bên người quỷ, ngoại trừ con trai Hải Như Nguyệt thì có thể là ai được? Ngưu Hữu Đạo bồi hồi. Thân thể của Tiêu Thiên Trấn ta từng tự mình kiểm tra, căn bản không thích hợp để tu luyện. Cho dù có thể tu luyện thì mới tu luyện được mấy năm đâu. Vừa ra tay đã có thể đánh cho Ngọc Thương không thể làm gì được. Chuyện này không khỏi có chút khó tìm. Quan Phương Nghi nói, y thuật quỷ y vốn có thể làm những việc mà người khác không thể. Làm gì đó cho Tiêu Thiên Trấn cũng không có gì là lạ. Huống chi Phiêu Miễu Các công bố tên trên đan bảng không thể sai được. Nếu chưa làm rõ thì không thể công bố. Một khi đã công bố thì không thể sai. Ngưu Hữu Đạo chậm rãi dừng bước. Phiêu Miễu Các thật đúng là chỗ nào cũng nhúng tay vào. Xem ra bên người quỷ y cũng là có người của Phiêu Miễu Các. Quan Phương Nghi nói, làm sao mà biết? Là vị Phiêu Miễu Các biết tên của Tiêu Thiên Trấn nữa. Ngưu Hữu Đạo hơi lắc đầu. Trong vài năm ngắn ngủi, Tiêu Thiên Trấn đã có tu vi như vậy, ai có thể tin được chứ? Làm sao Phiêu Miễu Các có thể không hoài nghi mà nhanh như vậy công bố thứ hạng trên đan bảng được? Điều này nói rõ Phiêu Miễu Các đã sớm biết chuyện gì đó. Còn quỷ y nhanh như vậy đã dùng thủ đoạn tăng tu vi của một người, xác thực là khủng bố. Làm sao có thể không cho Phiêu Miễu Các kinh ngạc cảnh giác? Phiêu Miễu Các lại không có phản ứng gì, quỷ y còn dám công nhiên mang ngoài, mang ra ngoài, chỉ có thể nói là rõ ràng đối với Phiêu Miễu Các. Chuyện này không đáng lo. Hoặc là mọi thứ đều đã nằm trong tay Phiêu Miễu Các rồi. Quản Phương Nghi hơi suy nghĩ rồi khẽ gật đầu. Nghiếu Đạo xoay người nói, hiện tại có mấy chuyện phải nhanh chóng đi chứng thực. Thứ nhất, liên hệ với bên Thánh Cảnh, hỏi tình huống chuyện này của quỷ y. Thứ hai, chuyện của quỷ y ta có thể nghĩ tới, Thiệu Bình Ba Tất cũng sẽ nghĩ tới. Không biết hắn có ý kiến gì với Vô Tâm hay không. Liên hệ với Giả Vô Quần, bảo gã theo dõi chặt chẽ cho ta. Nếu Thiệu Bình Ba muốn chơi, bảo Giả Vô Quần chơi với hắn, ta không rảnh quan tâm. Thứ ba, liên lạc với Hầu Tử, ta muốn dẫn hắn tới một chuyến hẹn. Ta muốn dẫn hắn đi một chuyến, hẹn xong thời gian gặp mặt thì bảo chú ý giữ bí mật. Những thứ khác Quản Phương Nghi còn có thể hiểu được. Còn việc của Hầu Tử, Quản Phương Nghi hoài nghi hỏi, có chuyện gì cần ta gặp Hầu Tử? Nghiếu Đạo phát hiện nữ nhân này có nhiều khuyết điểm hơn so với Vân Cơ. Vân Cơ sẽ không hỏi hay nói nhảm quá nhiều. Từ thư mà Triệu Hùng Ca truyền tới, tình huống Hầu Tử bên Ma Giáo cũng đã ổn định. Ta muốn đi cùng hắn tới sa mạc vô biên. Quản Phương Nghi hiếu kỳ hỏi, đi làm gì? Nghiếu Đạo nói, muốn thử xem trong sa mạc vô biên rốt cục có cái gì. Còn chuyện như là Ngọc Thương chịu nhục, hắn căn bản không quan tâm. Đối với người ngoài, chuyện như thế này không cách nào làm mình để tâm được, tối đa là cười trừ mà thôi. Mỗi người đều có chuyện của riêng mình, người nào cũng sẽ không kể thể cả ngày lo lắng chuyện như thế này được. Ngược lại, bản thân đương sự có thể sẽ bị luẩn quẩn, dẫn tới tạo nút thắt trong lòng. Băng Tuyết Các đứng dựa vào lan can của lầu các, dáng vẻ tựa ngọc thụ lâm phong. Xuyên Dĩnh ngắm nhìn tuyết sơn phía xa xa, ở trên mặt thỉnh thoảng thoáng qua vẻ dầu dĩ. Tuyết Đặc Nhi ôm Hải Nhi còn ở trong tã đi tới bên cạnh y, nhưng mà lại không phát hiện ra. Nhìn sần mặt tuấn giật của y, ngắm nhìn một lúc, thần thái dung mạo nhã nhặn lịch sự, Tuyết Đặc Nhi ôn nhu hỏi, nghĩ gì thế? Nghe tiếng phục hồi lại tinh thần, Xuyên Dĩnh quay đầu lại nhìn về phía nàng mỉm cười, vừa nhìn về phía hài tử trong lòng nàng. Ngủ rồi sao? Khuôn mặt Tuyết Lạc Nhi từ ái đưa mắt nhìn hài tử mập mạp trong lòng. sau đó ngẩng đầu hỏi: "Gần đây chàng làm sao vậy? Luôn cảm giác chàng có tâm sự gì đó." Xuyên Dĩnh lắc đầu: "À, không có gì, nhớ lại chút chuyện cũ mà thôi." Tuyết Lạc Nhi ân cần nói: "Có phải lại có tin đồn gì hay không? Chúng ta có cuộc sống của riêng mình, những lời nói bậy bạ đó đừng để ý." "Có vài tin đồn ít nhiều nàng cũng biết một chút. Nói trượng phu mình là dựa vào nữ nhân ăn bám, là Tiểu Bạch Kiểm, đủ loại." Một vài ngôn từ khó nghe nàng cũng không quá quan tâm. Trong lòng nàng cũng biết nếu như là không phải do thân phận của mình thì cũng sẽ không chiếm được nam nhân này, nhưng mà sợ bản thân Xuyên Dĩnh sẽ suy nghĩ nhiều. Xuyên Dĩnh lắc đầu: "À, thật sự không có gì. Chỉ vì ở chỗ này đã lâu nên đang nghĩ có thể nên ra ngoài một chuyến hay không." Tuyết Lạc Nhi cười nói: "Ở mãi một chỗ cũng buồn bực, muốn đi ra ngoài một chút thì cứ đi thôi." Xuyên Dĩnh ưu nhã cười, đưa cánh tay kéo hai mẹ con vào trong ngực, trong lòng buồn bã nan giải, thật sự muốn ra ngoài một chuyến không đây. Y không muốn đi đâu, thầm nghĩ yên lặng đợi ở đây, nếu có thể cứ như vậy an hưởng quãng đời còn lại thì cũng không có gì không tốt. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngực, người sau lưng đột nhiên truyền lời đã có nhiệm vụ mới cho y, muốn đi đi mượn thần khí trấn quốc của Hàn Quốc, Sơn Hà Địch. Vật đó Hàn Quốc há có thể dễ dàng lấy, sợ không cẩn thận sẽ gây ra sự quan tâm của Cửu Thánh. Một khi để Tuyết bà khám phá ra thân phận của y thì làm sao? Nếu là trước đây, y chắc chắn là không chút do dự đi thi hành. Nhưng mà trước mắt đã có một đứa con mới chào đời, nhiều suy nghĩ vốn đã có thay đổi, y đột nhiên thấy sợ. Một nhiệm vụ tới, sau này sẽ có nhiệm vụ khác, e rằng trong tương lai còn có nhiệm vụ bên ngoài cho y nữa. Chỉ sợ sẽ có một ngày nào đó xa chân. Càng nghĩ càng cảm thấy bất an, khiến cho trong lòng y tràn đầy sự sợ hãi đối với tương lai mờ mịt. Trong thung lũng bằng sơn, dòng sông chảy xiết, hơi nước lạ lời. Thời gian đã ước định, địa điểm là chỗ cũ, chính là trong hang lần đầu tiên giao vô lượng quả cho Triệu Hùng Ca. Lúc Nghiêu Hữu Đạo đi tới, Triệu Hùng Ca và Viên Cương đã chờ trong hang rồi. Bay vút vào, sau khi hạ xuống bên cạnh hai người, Nghiêu Hữu Đạo nhìn Viên Cương từ trên xuống dưới một lượt, nhìn mái tóc dài của gã, hỏi: "Không sao chứ?" Viên Cương tháo băng vải ở trên hai tay ra, vết thương coi như đã hồi phục khá nhanh, băng vải chỉ dùng để ngụy trang. Sau khi chìa tay choán xem lại, đập tay đùng một trận: "Không sao." "Không có việc gì đã tốt rồi." Nghiêu Đạo lại quan sát Triệu Hùng Ca từ trên xuống dưới một lần, phát hiện đã sạch sẽ hơn không ít, nhưng mà dường như lại không thay đổi chút gì. Nơi có thay đổi chắc chắn là chỉ rửa mặt, chăm chỉ rửa mặt hơn, nhưng mà trình thể vẫn là cái dáng vẻ lôi thôi, hồ lô rượu vẫn mang theo bên người. Không khỏi hỏi: "Triệu sư thúc, ngươi không phải nói chuyện đã xong đều buông xuống rồi sao? Làm sao lại vẫn là cái dáng vẻ này thế? Sống tốt một chút đi, đừng có cả ngày treo cái hồ lô rượu làm gì." Triệu Hùng Ca nói: "Ta lại thấy kỳ lạ, sao hôm nay ngươi lại tới đây nhỉ? Giáo huấn ta sao? Rốt cuộc là ta làm sư thúc hay là ngươi làm sư thúc?" Nghiêu Đạo cười ha ha: "Người một nhà, đừng khách khí." Triệu Hùng Ca hừ lạnh một tiếng, sau đó thở dài nói: "Đã nhiều năm như vậy nên đã sớm thành thói quen, thay quần áo mới lại cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Rượu này đã uống lâu rồi, nhất thời cũng không có cai nổi, không cần phải cố ý, cứ thuận theo tự nhiên đi." Nghiêu Đạo có ý tốt, nếu y đã nói như vậy thì không tiện nói thêm gì nữa, đây là sự tự do cho người ta. Xoạt một tiếng, Viên Cường chợt rút đại đao sau lưng ra, chĩa trước mặt Nghiêu Đạo. Nghiêu Đạo nhìn: "Làm gì vậy?" Viên Cường nói: "Đạo gia, đao này là dùng không thuận tay." Nghiêu Đạo nói: "Đao dùng không thuận tay thì đổi đi là được, ta không tin ma giáo to như vậy ngay cả một thanh đao cũng không tìm nổi." Viên Cường nói: "Vẫn cảm thấy tam húng đào dùng thuận tay hơn, xuất đào quá không thuận, không có chút trợ lực lại không thoải mái. Còn Tam Hống Đao bổ ra tiếng hổ gầm, nhất là cảm giác nó phát ra từ tay mình giống như chính mình gào rít vậy, cảm thấy còn tăng cả tinh thần khí của mình, có cảm giác người đau hợp nhất khi sử dụng. Nghiếu đạo liếc mắt nhìn, người nói chuyện này với ta là có ý gì? Viên Cương thẳng thắn, nếu như được thì giúp ta lấy lại Tam Hống Đao về. Nghiếu đạo nói, đang ở đâu? Thất lạc ở Vô Song Thánh Địa, hẳn ở trên tay Lữ Vô Song. Hai mắt Nghiếu đạo trợn lên, ngươi bị bệnh à? Ngươi cho là ta là người không gì không làm được sao? Trên tay Lữ Vô Song, làm sao ta đi lấy được chứ? Lấy mạng đi đổi à? Cút sang một bên đi. Một tay đẩy Viên Cương giạt sang một bên, hỏi Triệu Hùng Ca. Bên Ô Thường không làm chuyện gì dị thường với ma giáo chứ? Triệu Hùng Ca đáp, tạm chưa thấy dị thường. Nghiếu đạo nói, sau lưng còn không biết đang xúi dục gì, các ngươi cẩn thận cảnh giác một chút, có dị thường thì ngay lập tức liên lạc lại. Triệu Hùng Ca nói, vẫn cẩn thận, không dám khinh thường. Nghiếu đạo lấy trong tay áo ra một cái mặt nạ giả ném cho Viên Cương, đeo lên đi, đi theo ta. Viên Cương cầm lên nhìn một chút, màu đỏ, đoán chừng là cố ý chuẩn bị cho gã, sau đó nghe theo. Đợi gã đeo mặt nạ giả xong, Nghiếu đạo nhìn lại cứ cảm giác như không đúng lắm. Sau khi xoay người vẫn cảm thấy không được tự nhiên, lại xoay người lại, giơ tay lên ý bảo gã cúi đầu. Đầu Viên Cương cúi thấp, tay Nghiếu đạo ấn ấn lên đầu gã. Sau khi thi pháp thì bộ lông bay đi, trong những mắt đã thành đầu trọc. Viên Cương sờ đầu, trong mắt tràn đầy sự ngờ vực. Chắc hẳn kiều tóc của ngươi ma giáo đều biết. Còn ngươi nữa, bộ da như cặp quỷ này, cứ để đầu trọc đỡ bị nghi ngờ hơn. Nghiếu đạo thuận miệng giải thích một câu, sau đó xoay người phất tay áo ý bảo rời đi. Viên Cương ở phía sau hỏi, đi đâu? Nghiếu đạo nói, cứ đi thì biết. Triệu Hùng Ca nhìn thấy phương thức hai người đi chung thì mỉm cười. Trước đó bởi vì lỗ mãng mà tới, giữa hai người này giờ người đã trải qua nhẹ nhàng hơn. Trong một cái khe trên cao nguyên, một con phi cầm tọa kỵ phóng lên cao, chờ Nghiếu đạo, Vân Cơ cùng với Viên Cương nhanh chóng đi xa. Và để biết Nghiếu đạo cùng Viên Cương đi đâu, đi sa mạc Vô Biên để làm gì thì hẹn gặp lại mọi người vào tập sau nhé. Tập sau sẽ trong ngày hôm nay mình sẽ đọc. Ok, xin chào.